ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 40, chỗ tránh nạn Long Nương. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. Lái xe. Xuyên qua từng đầu lạ lẫm mà quen thuộc đường phố. Trần Tân đi tới một cái giao lộ ngừng lại. Xuất ra một mực đặt ở trong xe một cái tiểu kính viễn vọng hướng bên đường một tòa lầu nhỏ nhìn qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lầu nhỏ ở vào giao lộ góc rẽ. Là một tòa hiện lên L hình 3 tầng kiến trúc. Chiếm diện tích cũng không tiểu. Lầu 1 vốn là cái sát đường cửa hàng. Nhưng bây giờ bề ngoài cũng đốt là tối đen như mực. Cổng pha lê cùng bên trong kim loại cửa chống trộm ngược lại là so nhà khác may mắn. Mặc dù cũng là cháy đen một mảnh, nhưng lại coi như hoàn hảo. Có thể nhìn thấy trong cửa hàng còn tính hoàn chỉnh nội bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần 2-3 lâu thì tất cả đều là trang lưới bảo vệ cửa sổ. Hiện tại cũng đều là một mảnh cháy đen. Không nhìn thấy bên trong tình huống như thế nào. Đây là Trần Tân sinh tồn bầy bên trong một vị bầy bạn phòng ở. Lầu 1 là nàng mở ngoài trời vật dụng cửa hàng. Lầu 2 cùng lầu 3 theo thứ tự là bắn tên quán cùng phòng tập thể thao. Mặc dù công trình phi thường đầy đủ, nhưng lại chỉ đối hội viên mở ra. Căn bản không mở cửa bán. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ngoại trừ trên mặt đất cái này 3 tầng bên ngoài. Trên thực tế nhà này kiến trúc dưới mặt đất còn có 2 tầng. Một tầng là đồng dạng chỉ đối hội viên mở ra quầy rượu. Xuống dưới nữa một cái khác tầng thì là Trần Tân vị bằng hữu nào tu chỗ tránh nạn. Trần Tân vị bằng hữu nào bản thân liền là một cái ngoài trời người vận động nhiều kiêm dã ngoại sinh tồn kẻ yêu thích. Trong nhà bản thân không có gì đặc biệt. Chỉ là thành thị xây dựng thêm thời điểm đụng phải 2 lần phá dỡ thành hủy đi đời thứ 2. Mua xuống mảnh đất này lúc đầu cũng là vì thứ bậc 3 lần phá dỡ. Nhưng Trần Tân vị bằng hữu nào từ nước ngoài du học trở về sau liền lấy mảnh đất này đóng lâu. Làm lên ngoài trời trang bị sinh ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Tòa nhà này tại thiết kế mới bắt đầu liền suy tính chỗ tránh nạn công năng. Cho nên thấp nhất một tầng hoàn toàn là dựa theo 3 phòng công sự che chắn đến thiết kế. Trần Tân chỗ tránh nạn tu kiến thời điểm. Thế nhưng là tham khảo không ít vị bằng hữu này chỗ tránh nạn thiết kế. Về phần kiến trúc trên đất bộ phận cũng tu kiến cực kỳ kiên cố. Tăng thêm trong nhà có tiền. Nhà này kiến trúc bản thân dùng tài liệu cũng đều là cái gì đều nhặt tốt nhất đến. Cho dù là tại đáng sợ như vậy thiên tai qua đi, vẫn như cũ sừng sững không ngã, chỉ là bị hun đen mặt ngoài mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầm kính viễn vọng, Trần Tân thấy được kiến trúc đỉnh nhiều hơn một cây dây anten. Lúc này mới hài lòng lộ ra ý cười, mở ra trên xe sóng ngắn điện đài, điều chỉnh đến trước đó ước định kênh bắt đầu kêu gọi. Kêu gọi kêu gọi, nơi này là tác gia, Long Nương ta đến cửa nhà ngươi, nghe được xin trả lời, anh nợ em một câu yêu thương. Tác gia là Trần Tân tại sinh tồn bầy bên trong ngoại hiệu, mà Long Nương thì là Trần Tân vị bằng hữu nào. Về phần nói Trần Tân vì cái gì bảo nàng Long Nương, là bởi vì lúc trước Trần Tân cùng nàng là tại một cái tên là FF14 trong trò chơi nhận biết. Nàng dùng nhân vật trò chơi liền là một cái tóc trắng vỏ đen Long Nương. Mà nàng cũng chính là trước đó nói muốn dẫn muội muội cùng khuê mật đi nhà khác chỗ tránh nạn mượn nhờ vị kia bầy bạn. Đồng thời cũng là cái kia sinh tồn bầy chủ nhóm. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật sinh tồn bầy liền là vị này bị Trần Tân gọi là Long Nương bằng hữu thành lập. Trong đám kỳ thật cũng đều là nàng ngoài trời tiệm trang bị khách quen. Cũng chính là có thể sử dụng nàng trong tiệm bắn tên quán cùng phòng tập thể thao. đi dưới mặt đất quầy rượu uống rượu hội viên. Trần Tân lúc ấy ở trong game vẫn bảo nàng Long Nương. Về sau biết nàng là bổn thị nhân. Hai người một tới hai đi cũng liền quen biết. Trần Tân sẽ tiếp xúc ngoài trời vận động cùng dã ngoại sinh tồn cũng đều là bị vị này Long Nương đưa vào môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì gọi quen thuộc, cho nên cũng liền một mực gọi nàng Long Nương. Kỳ thật nàng bản danh gọi là Mạc Khanh Nghiên. Rất có vài phần văn nghệ danh tử. Hồi tưởng đến chính mình lúc trước cùng Mạc Khanh Nghiên nhận biết quá trình, Trần Tân cũng không khỏi đến cảm thấy có chút hoài niệm. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc. Ngày tận thế tới, bọn hắn rốt cuộc không có cách nào đi chơi FF14. Cũng không cách nào cùng đi cả tưởng đình đình. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Trần Tân vì thế thở dài, cảm khái mình một mực tay hắc không có cả đến muốn tọa kỵ. Lần này vĩnh viễn cũng cả không tới thời điểm. Điện đài bên trong cũng truyền tới kêu gọi thanh âm. Kêu gọi, nơi này là Long Nương. Nguyên liệu nấu ăn làm sao ngươi tới nhà ta? Ngươi không phải có mình chỗ tránh nạn sao? Sao lại ra làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Điện đài bên trong Long Nương thanh âm vẫn như cũ cùng quá khứ đồng dạng sức sống 10 phần. Mặc dù tận thế đối nàng cũng tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nhưng hiển nhiên cái này cũng không để nàng mất đi sức sống. Trước đó cũng đã nói. Thiên thạch sau khi đụng 1 tháng muốn bù đắp nhau. Vừa vặn ta nhà ấm thu 1 nhóm rau quả. Nhớ tới nhà ngươi không có nhà ấm. Liền mang theo 1 điểm tới. Ngươi có muốn hay không ta liền kéo đi tìm chính phủ chỗ tránh nạn người đổi vật tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới mẻ rau quả. Có bao nhiêu? Ta muốn hết. Muốn cái gì ngươi mở miệng. Lão nương đều 1 tháng không ăn được mới mẻ rau quả. Cơm chưa thịt đồ hộp quả thực muốn ăn đến nôn. Trần Tân nghe cùng quá khứ cơ hồ không khác chút nào lời nói. Không khỏi lắc đầu cười khẽ. Mạc Khanh Nghiên quả nhiên vẫn giống như trước kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe giống như trước đây sức sống bắn ra 4 phía lời nói. Trần Tân cũng không nhịn được miệng hơi cười. Tại chỗ tránh nạn ở lại sau 1 tháng đi ra ngoài nhìn thấy liền là tận thế. Tâm tình của hắn không khỏi một mực rất nặng nề. Bây giờ nghe hảo bằng hữu thanh âm tâm tình tự nhiên phá lệ cao hứng. Thế là Trần Tân đối điện đài nói. Ta cái này có 400 cân tươi mới cải trắng cùng rau xà lách. Có thể phân ngươi 1 nửa. Cầm thịt đồ hộp cùng rượu đến đổi. Ta biết ngươi có đầy đủ hàng tồn. Mặt khác ngươi phải có xăng làm trao đổi có lẽ có thể giúp ta làm cái có thể sử dụng lãnh tàng quỹ trở về. Còn lại 100 cân cũng có thể cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân nói xong yêu cầu của mình. Đem xe cũng mở đến Long Mạc Khanh Nghiên mặt tiền cửa hàng chỗ công trình kiến trúc cửa hông. Chờ lấy Mạc Khanh Nghiên đi lên mở cửa. Nơi này Trần Tân tới qua rất nhiều về. Đối với nhà này kiến trúc kết cấu cũng rất quen thuộc. Trên mặt đất 3 tầng kiến trúc kỳ thật cùng dưới mặt đất 2 tầng cũng không tương liên. Cũng vô pháp thông qua công trình kiến trúc bên trong dưới bậc thang đi. Mà là nhất định phải thông qua cửa hông tiến vào công trình kiến trúc bên trong sân nhỏ. Sau đó đi thang máy mới có thể xuống đến dưới mặt đất. Cho nên Trần Tân nhất định phải ở bên môn nơi này chờ Mạc Khanh Nghiên từ bên trong mở cửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, không để Trần Tân đợi bao lâu. Đồng dạng bị đại hỏa đốt đen nhánh cửa hông liền bị một cái tre phủ cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời còn mang theo mặt nạ chống độc bóng người mở ra. Mà tại bóng người sau lưng còn có cái bưng nỏ. Làm đồng dạng ăn mặc bóng người. Đang dùng nỏ 4 phía ngắm chuẩn lấy. Lộ ra 10 phần cảnh giác. Người mở cửa ảnh rất mau tới đến Trần Tân cửa xe bên cạnh. Tại trên cửa sổ xe gõ 2 lần. Mặc dù mang theo mặt nạ phòng độc không nhìn thấy biểu lộ. Nhưng Trần Tân còn có thể cảm nhận được đối phương kia cỗ tâm tình vui sướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong xe Trần Tân đồng dạng mang theo mặt nạ phòng độc. Hắn không có tháo mặt nạ xuống, chỉ là xông đối phương vẫy vẫy tay, ra hiệu mình muốn đem lái xe đi vào. Bóng người nhẹ gật đầu, chỉ đã bị kéo ra cửa hông. Ra hiệu Trần Tân đem xe tiến vào đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân đem lái xe tiến cửa hông. Tiến vào sớm đã quen thuộc sân nhỏ. Cũng không có dừng lại. Mà là trực tiếp đem xe hướng phía trong sân một chỗ nhìn qua rất giống nhà kho địa phương lái đi. Nơi đó còn có một người bóng người tại án lấy cửa thang máy. Tại bóng người kia ra hiệu dưới. Trần Tân đem lái xe tiến thang máy. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà tại Trần Tân đem xe lái vào sân về sau. Bên ngoài viện bóng người cũng vội vàng lần nữa đem cửa hông đóng lại. Cùng cầm nỏ bóng người cùng một chỗ về tới trong viện. Ba bóng người đồng thời tiến vào thang máy về sau. Cửa thang máy lúc này mới khép lại. Sau đó bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Mạc Khanh Nghiên cho nàng chỗ tránh nạn lắp đặt thang máy chính là như vậy một bộ có thể lên xuống ô tô cỡ lớn tải trọng thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Bởi vì chính nàng liền quen thuộc tại dừng xe ở dưới mặt đất trong ga. Ra, anh nợ em một câu yêu thương. Tại hàng xuống đất, Trần Tân đem lái xe ra thang máy về sau. Hắn lúc này mới từ trên xe bước xuống. Tháo xuống trên mặt nạ phòng độc. Sông cũng tương tự đã tháo xuống mặt nạ chống độc. Mạc Khanh Nghiên lên tiếng chào. Đã lâu không gặp, Long Nương, giao diện cho điện thoại. Cách chương.